Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạch tuyết của hộ lý bỗng nhiên như bị điện giật trở lại. Trần bước nhanh tới chỗ Bạch Tuyết, Nhiếp Phong ngồi chồm hổm xuống vuốt ve bờ vai của cô, nhưng Bạch Tuyết rụt vai lại, hai tay ôm chặt đầu. Tuyết Nhi, là anh. Nhiếp Phong cắn răng, cố gắng hết sức dịu dàng với cô nói. Đừng sợ. Nói xong Nhiếp Phong đưa tay ôm lấy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết sợ hãi, hai tay vòng quanh ôm gáy Nhiếp Phong. Trong mắt còn chứa đựng tia hoảng sợ, mà trên mặt cô còn có những vết chảy xước thật rõ ràng. Nhìn thấy những vết xước kia, lòng Nhiếp Phong tức giận đến muốn giết người. Sau khi anh ôm Bạch Tuyết nằm trên giường, Nhiếp Phong xoay người, trừng mắt nhìn Hoa Nhị Nhị. Mà lúc này, trên mặt Hoa Nhị Nhị cũng có nước mắt. Hôm nay cô không trang điểm. Thêm vào đó, khi nãy lại đánh nhau với Bạch Tuyết, nên tóc tai lúc này cũng bù xù, trông chẳng khác nào con mụ điên. Nhiếp Phong thu tay lại thành nắm đấm, nhưng cuối cùng anh chỉ căng thẳng, lấy điện thoại di động ra và bấm một dãy số. Này, mau đến bệnh viện Tề Phong, đem người đàn bà của cậu ra khỏi đây. Điện thoại xong, Nhiếp Phong liền lớn tiếng trong điện thoại nói. Cái gì? Không phải người đàn bà của cậu, nhưng vì cậu nên cô ta mới đến đây náo loạn. Cô ta đang làm tổn thương Bạch Tuyết đây này. Anh gọi điện thoại cho ai? Hoa Nhị Nhị nhảy đến, đánh về phía Nhiếp Phong, muốn cướp điện thoại từ tay anh tiếp tục nói. Đừng gọi điện thoại cho anh ta, tôi không muốn anh ta biết. Đi ra. Nhiếp Phong không chút lưu tình, dùng sức đẩy Hoa Nhị Nhị ra, khiến cho cô ta ngồi bẹp dưới đất. Tôi không đi. Bạch Tuyết, con đàn bà xấu xa này, cô dựa vào cái gì mà bán đứng tôi? Cô dựa vào cái gì? Hoa Nhị Nhị khâu lóc om sòm, tự ngồi dưới đất khóc thét lên. Nhiếp Phong tức điên vùng tay lên, ra hiệu cho hộ lý dẫn Hoa Nhị Nhị ra ngoài. Mà người hộ lý vội vã chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Chỉ trong chốc lát sau, bảo vệ bệnh viện chạy vào, lôi Hoa Nhị Nhị đang khóc lóc náo động ra khỏi phòng bệnh. Trở lại giường bệnh, Nhiếp Phong nhìn khuôn mặt Bạch Tuyết ngập tràn nước mắt, lại có vài vết cào khiến khuôn mặt lại càng sưng đỏ lên. Thật là một người phụ nữ độc ác. Nhiếp Phong tức giận đập một quyền lên giường. Nếu như không phải từ nhỏ đã được giáo dục là phải tôn trọng phụ nữ, không thể động tay động chân với phụ nữ, thì khi nãy anh nhất định muốn ra tay dạy dỗ cho Hoa Nhị Nhị một trận. Em không có. Bạch Tuyết nhìn Nhiếp Phong nghẹn ngào nói. Cô không phải đang đau xót cho mình, mà đang cảm thấy đau xót cho Từ Hoài Dương. Hoài Dương thiện lương lại phóng khoáng như vậy, tuy gia đình giàu có nhưng cậu ta chưa từng ỷ vào quyền thế mà ăn chơi sa đọa. Ngược lại cậu ta lại thật lòng yêu mến Hoa Nhị Nhị. Nhiếp Phong thở dài, gật đầu nói. Anh biết không phải em nói việc đó với Từ Hoài Dương. Đưa tay nắm bả vai cô, dựa vào lồng ngực mình, nhìn Bạch Tuyết gào khóc với nỗi oan ức, trong lòng anh mơ hồ cũng cảm thấy đau đớn. Mà khi dựa vào lồng ngực ấm áp kiên cố kia, Bạch Tuyết liền yếu đuối khóc lớn hơn. Lần này cô thực sự quá oan uổng. Từ trước đến giờ, cuộc sống của cô chưa từng bị rối loạn đến như vậy. Nhiếp Phong vỗ nhẹ vai Bạch Tuyết, ngốc nghếch an ủi cô trong lòng mình. Khóc hồi lâu, Bạch Tuyết mệt mỏi buồn ngủ. Khi Nhiếp Phong cảm nhận người trong lòng mình như nhẹ đi, anh dịu dàng đẩy cô ra một chút nói. Em nên nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ đi gọi hộ lý đến xử lý vết thương giúp em. Vốn mí mắt đã híp lại, mà giờ khi nghe Nhiếp Phong nói vậy, Bạch Tuyết đột nhiên trợn mắt lên, nắm lấy cánh tay Nhiếp Phong liều mạng lắc đầu. Sự yếu đuối của cô khiến Nhiếp Phong càng thêm đau lòng. Một cô gái luôn luôn lẫm liệt, sướng vui đau buồn đều biểu hiện trên mặt, không sợ trời, không sợ đất như Bạch Tuyết, mà giờ đây lại nhút nhát như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tất cả đều do người phụ nữ họ Hoa kia gây ra. Nhiếp Phong khẽ cắn răng, nén cơn tức giận dằn xuống đáy lòng. Đừng sợ, lúc anh không có ở đây thì anh sẽ mời một hộ lý đến chăm sóc em. Nhiếp Phong xoa bóp bàn tay Bạch Tuyết nói. Anh đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm qua nữa. Hoài Dương đã biết sự thật rồi, làm sao bây giờ? Hai mắt Bạch Tuyết lại bắt đầu đỏ hồng, nhưng trong lòng cô thật sự đang lo lắng cho Từ Hoài Dương. Mà giờ đây, trong lòng Nhiếp Phong cực kỳ cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ bản thân Bạch Tuyết bị bạn gái của Từ Hoài Dương cào chảy xước cả mặt mà không lo, ngược lại còn muốn quan tâm đến cái tên đàn ông ngu xuẩn kia. Mạnh mẽ đè Bạch Tuyết ngã trên giường, sau đó đắp kín mềm, Nhiếp Phong lạnh giọng nói. Tên kia còn chưa chết được đâu, ít nhất lần này cậu ta cũng không tắt điện thoại di động. Lúc nãy anh gọi cho cậu ấy, còn bị cậu ấy lớn tiếng la mắng, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Cho đến 2 ngày sau, Tư Hoài Dương mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.